thân hình mềm mại vô cùng. Cho dù là thế cổ quái thế nào cũng có thể làm được. Da thịt nhẵn nhụi như tơ, khiến Dương Thần yêu thích không chịu buông tay. Nhìn vẻ mặt cô, ánh mắt vẫn giãn ra. Theo bản năng thở dốc, Dương Thần mới ý thức được đã vô tình vận động hơn nửa buổi chiều. Phát ra lần thứ ba, Dương Thần mới để Tiêu Chỉ Tình yên ổn nằm xuống. Chính mình thì cầm ly rượu vàng lúc chưa uống dở, một hơi cạn sạch, xoa xoa miệng, nói với cô gái nửa hôn mê. Rượu này không tồi, em dùng thuốc cũng không tồi. Không ngờ không màu không vị, không ảnh hưởng vị rượu. Tiêu Chỉ Tình dần dần tỉnh táo lại, cả người mệt mỏi vô cùng. Nhìn người đàn ông giày vò mình mấy tiếng, cô cảm thấy mình như đang mơ. Dù sao mình cũng không có kinh nghiệm phương diện kia, cũng không nghe nói có ai có thể làm việc đó cả buổi chiều. Anh thật không sao? Tiêu Chỉ Tình không tin được hỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Lúc này với cô mà nói, hận cũng không còn sức dậy. Dương Thần giơ tay vỗ lên đùi trắng như tuyết của cô, hỏi ngược lại. Em không có gì không thoải mái chứ? Tiêu Chỉ Tình nghi hoặc nhíu mày. Bị Dương Thần hỏi như vậy, cô mới ý thức được thân thể có chỗ hơi khác. Dần dần trong đôi mắt đẹp của cô hiện lên niềm vui bất ngờ, vẻ uể oải hoàn toàn biến mất. Run rẩy che miệng lẩm bẩm. Độc không còn, sao lại có thể như vậy? Dương Thần cười nhìn cô gái khóc vì vui sướng. Tuy em không nói, nhưng anh cũng có thể đoán được. Thể chất em tuy đặc biệt, độc tố này không làm em chết được, nhưng lại ngủ đông trong cơ thể em suốt. Thỉnh thoảng chắc sẽ phát tác vài lần. Lúc đó em rất đau khổ, chỉ sợ đó là lý do em không sợ chết. Vốn anh định tìm bạn giường vui vẻ, em lại lừa anh, hạ độc anh. Anh sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng em là trinh nữ, anh cũng không quá keo kiệt. Coi như tiền boa, giúp em loại trừ độc tố. Hết chương 755, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 756, tha thứ cho anh. Dương Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai Tiêu Chỉ Tình, giống như sét đánh trời quang. Trong lúc nhất thời, cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng bí hiểm. Anh rốt cuộc là người như thế nào? Đối với hàn độc của tôi, cho dù là các trưởng lão cũng phải bó tay. Anh làm sao có thể nhẹ nhàng giải trừ độc tố như vậy? Dương Thần không cho là như vậy, nói. Cái gì mà trưởng lão, tôi không biết. Thực ra cũng không phải hoàn toàn giải trừ được hàn độc trong người. Hàn độc trong người của cô không phải đến từ bên ngoài, mà là tiên thiên hàn độc do kinh mạch trong người cô phát ra. Tôi cũng chỉ có thể giải trừ hàn độc tích tụ trong người cô, sau đó dùng chút biện pháp bảo vệ kinh mạch của cô. Nếu như trước kia, tôi đúng là không thể trị được, nhưng hiện tại có thể giúp cô áp chế hàn độc, không để bị hàn độc ăn mòn. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 50 năm, hàn độc trong người cô sẽ không bị phát tác. 50 năm? Tiêu Chỉ Tình mở to mắt hỏi. Sao? Chê ít à? Biết tự vừa lòng đi. Cũng may cô gặp được tôi, người khác chưa chắc đã có biện pháp. Thực ra cũng có thể đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ cô chết rồi cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Dương Thần bĩu môi nói. Chúng ta cũng coi như một đoạn ân nhân duyên. Cô lại muốn hại tôi xấu mặt, đòi bồi tiền. Tôi cũng đã lấy đi sự trinh tiết của cô, nhưng lại giúp cô chữa bệnh. Tôi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ cô rồi. Tiêu Chỉ Tình ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lẩm bẩm nói. Anh có thể áp chế được cửu âm huyền mạch trong người tôi? Làm sao có thể? Ồ, hóa ra mạch cổ quái đó gọi là cửu âm huyền mạch. Quả thật là đủ âm. Xem ra những chất độc trong cơ thể cô cũng là vì lấy độc trị độc mà truyền vào cơ thể cô. Dương Thần cười cười lắc đầu. Cách này thật đúng là tàn nhẫn. Tiêu Chỉ Tình nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia oán độc mãnh liệt. Tàn độc giống như muốn ăn thịt người. Đúng vậy, đúng là tàn nhẫn. Dương Thần cũng không để ý, hắn cũng không muốn quan tâm xem người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đi thẳng vào phòng tắm, vui vẻ cả buổi chiều, bụng cảm thấy đói, muốn đi tắm một chút sau đó đến chỗ Christine ăn cơm. Tiểu Chỉ Tình thấy hắn đi vào phòng tắm mới từ từ nghĩ lại, lặng lẽ một mình nằm trên giường, ngoảnh đầu nhìn khăn trải giường, nhìn thấy những dấu tích hỗn độn đó, hai má lúm đồng tiền nổi lên chút phớt hồng. Đây đúng là một giấc mộng, chính mình cứ nghĩ rằng giống như các vụ bình thường khác, nhưng không ngờ không những bị bắt còn bị mất lần đầu tiên cho gã đàn ông xa lạ này. Vốn tưởng rằng hết thảy đều xong rồi, ai ngờ gã đàn ông này vô tình đã giải trừ được sự đau đớn mà mình phải chịu từ bé đến lớn. Cảm nhận được trong cơ thể chưa bao giờ sảng khoái như thế, cảm nhận được cảm giác khi là một người bình thường, Tiểu Chỉ Tình không kìm được cảm giác vui buồn lẫn lộn này, đôi mắt mờ mịt, mộng mị. Không lâu sau, Diên Thần tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra, bắt đầu mặc quần áo, hướng về người phụ nữ còn đang ngẩn ngơ trên giường nói. Chỉ Tình tiểu thư, nhẫn kim cương tôi phải mang về tặng cho người phụ nữ của tôi. Còn chai rượu kia, tôi sẽ để lại cho cô. Dù sao tôi cũng đã uống hơn nửa chai rượu ngon của cô. Hôm nay tôi thấy rất vui. Sau này hy vọng không gặp lại. Tiểu Chỉ Tình thấy Diên Thần muốn vỗ mông rời đi, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, không tự chủ kêu lên. Anh cứ như vậy mà đi sao? Diên Thần quay đầu lại, cười quái dị nói. Thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm? Đương nhiên không phải. Tiểu Chỉ Tình vội vàng phủ nhận, nhưng không biết vì sao tim đập thình thịch, cắn môi, ánh mắt trốn tránh hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, anh làm sao có thể phát hiện ra? Tôi muốn nghĩ cách hại anh. Ồ, hóa ra là muốn biết sai lầm của mình, để lần sau khi lừa người để có thể cải tiến sao? Dương Thần cười hà hà nói. Nói cho cô biết cũng không sao. Thực ra kế hoạch của cô cũng không có sơ hở nào rõ ràng cả. Tiểu Chỉ Tình nghi hoặc nhíu mày. Nguyên nhân lớn nhất chính là cô đã lựa chọn sai đối tượng để lừa. Dương Thần nói. Tại thời điểm buổi sáng, ngay tại quán cà phê ngoài trời ở ngã tư đường bên cạnh phòng đấu giá của Julian, cô đã quan sát tôi. Khi đó tôi đã chú ý đến cô. Cô hẳn là muốn thông qua quan sát tìm một người không đi cùng phụ nữ, lại lái một chiếc xe đẹp để ra tay. Người châu Á giống như tôi chắc chắn sẽ được cô suy xét đầu tiên, bởi vì lừa vào chồng sẽ dễ dàng hơn. Mà sau khi đã lựa chọn tôi, ngay lúc trả tiền bảo hiểm, cô lại giả bộ như đang sốt ruột chờ tôi, xem tôi có tiền để trả hay không. Sau khi xác nhận tôi đúng là người mua, sẽ đến bắt chuyện với tôi. Cô cũng rất là thông minh. Bình rượu mà cô muốn mua trên cơ bản có giá rẻ nhất, còn chiếc nhẫn kim cương lại là đắt nhất. Cô nhất định sẽ nghĩ là tối thiểu cũng bán được một thứ, còn thứ đắt nhất còn phải xem vận may xem có người nào mua được không. Tiểu Chỉ Tình suy nghĩ, dò dự hỏi. Từ cách xa anh như vậy, anh cũng có thể phát giác được. Chẳng lẽ anh là cao nhân của Hồng Mông? Lúc này đổi lại là Dương Thần cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Không ngờ cô cũng biết Hồng Mông, thật là thú vị. Nhưng không may, nói cho cô biết, cô đoán sai rồi, tôi không biết bọn họ. Nếu như không có việc gì khác, tôi đi đây. Tiểu Chỉ Tình trong lòng không thoải mái, nhưng lại tìm không được lý do nào để gọi Dương Thần lại, chỉ còn cách trơ mắt nhìn hắn sau khi rời khỏi đóng cửa lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, người phụ nữ này khẽ thở dài, nhìn trần nhà, vẻ mặt có chút cô đơn. Nghỉ một lát, đúng lúc muốn đứng dậy vào phòng tắm rửa những thứ nhấp nháp trên cơ thể, thì mắt liếc tới chiếc tủ ở đầu giường, chiếc camera. Ánh mắt Tiểu Chỉ Tình sáng lên, giống như đã nhìn thấy bảo bối, lộ ra nụ cười kỳ quái giống như hồ ly tinh. Bên ngoài nhà khách, đèn đuốc sáng choang, trên bầu trời chẳng lưỡi liềm treo cao. Dương Thần đi ra khỏi cửa khách sạn, cảm thụ thời tiết mát mẻ, toàn thân giống như vừa sạc đầy pin, tâm trạng rất tốt. Đối với người phụ nữ giống như Tiểu Chỉ Tình, tuy rằng ưa thích cơ thể mềm mại, mắt lạnh của cô ta, nhưng Dương Thần cũng không cảm thấy tí tiếc nuối nào khi rời bỏ cô ta. Dù cô ta có bối cảnh như thế nào, thân thế ra sao, lần đầu tiên gặp cô ta, mục đích chính là diễn trò, không có chút tình cảm nào cả. Huống hồ Dương Thần có thể mơ hồ nhận thấy, sau lưng Tiểu Chỉ Tình còn có không ít phiền phức, chính mình cũng không muốn bị dính vào. Về phần người phụ nữ đó đã đem lần đầu tiên của mình cho hắn, Dương Thần cũng không quá coi trọng. Nếu không phải cô ta muốn đùa giỡn hắn, hắn cũng sẽ không cưỡng ép thực sự như vậy. Đây cũng giống không giống như lần điên cuồng cùng An Tâm. An Tâm là do bản thân chủ động lựa chọn tán tỉnh. Còn người phụ nữ này lại tự là tự mình tìm đến. Vậy thì không thể trách mình được. Cho nên, hoàn toàn không có cảm giác chịu trách nhiệm. Trở lại bên trong chiếc xe Porsche màu xanh, Dương Thần khởi động xe, dường như vô ý liếc về kính chiếu hậu, khóe miệng cười nhạt, sau đó lại trở lại bình thường, hướng về đường lớn đi tới. Hòa Hạ, Yến Kinh, bên trong thư phòng nhà họ Ninh. Ninh Quang Diệu đứng cạnh bàn, một tay nhẹ nhàng vuốt về con sư tử bằng ngọc bạch đặt trên giấy. Đang nghe một gã thuộc hạ trong gia tộc báo cáo. Gã đàn ông mặt chữ điền, mặc một bộ vest màu đen, đang đứng ở cửa, trình bày thật tỉ mỉ. Tới khi nghe gần hết, Ninh Quang Diệu mới hỏi. Nói như vậy, mấy ngày nay, phu nhân đều ở cùng với tên ăn mày kia. Đúng vậy, phu nhân một ngày ba bữa, đều do tên ăn mày kia cung cấp. Hơn nữa trong thời gian đó, phu nhân còn bị ốm hai lần. Tên ăn mày đó đều ở bên chăm sóc. Gã mặc vest đen trả lời. Trên khuôn mặt bình thản của Ninh Quang Diệu hiện lên một tia phức tạp, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại. Tên ăn mày đó, bối cảnh ra sao? Điều tra được chưa? Chỉ là một tên gia cảnh bình thường. Vài năm trước thì trượt đại học, sau đó bố mẹ mất. Hơn nữa tên ăn mày đó còn bị què, cũng không được trợ cấp gì, tự lăn lộn ở bên ngoài. Từ những tên ăn mày ở gần Trung Hải điều tra được, tên ăn mày què đó trong giới ăn mày quan hệ rất tốt. Bởi vì biết chữ, có chút học vấn, thường giúp việc cho những gã lang thang. Ninh Quang Diệu gật gật đầu. Phu nhân có từng chủ động liên lạc với ai trong nhà, hoặc kẻ nào đó? Gã mặc đồ vest lắc đầu. Tinh thần của phu nhân vẫn xa xút, chưa từng liên lạc, tiếp xúc với bất cứ ai, trừ tên què. À, đúng rồi, cái tên trưởng tôn nhà họ Dương, tìm về Dương Thần, có gặp mặt phu nhân một lần. Nhưng cũng không ở lại lâu. Nghe đến cái tên Dương Thần, bàn tay đang nắm chặt bạch ngọc sư tử của Ninh Quang Diệu mạnh mẽ bóp chặt. Nắm chặt lấy con sư tử, giống như đem bàn tay cắm vào bên trong. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Ninh Quang Diệu liền trở lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Sai các người đi khử ba tên ăn mày kia, thế nào rồi? Chủ nhân yên tâm, ba tên ăn mày kia sớm đã làm mồi cho cá rồi. Gã mặc vest đen cười lạnh lùng nói. Làm cho sạch sẽ chút. Vâng, nhưng chủ nhân, vì sao cứ kề cà không để chúng tôi đưa phu nhân trở về? Hơn nữa, tên què kia cũng là một trong những tên cần phải giết. Ninh Quang Diệu trong mắt hiện lên vẻ đau xót và tàn nhẫn, cuối cùng biến thành quả quyết nói. Phu nhân đã không còn là phu nhân của nhà họ Ninh nữa rồi. Hả? Gã mặc vest nghi hoặc ngẩng đầu lên, có chút không hiểu. Tìm cơ hội đem phu nhân và gã què kia đưa đến Yến Kinh. Nhớ phải âm thầm một chút, không được để cho bất cứ người dân nào phát hiện. Nếu có bất cứ sơ suất nào, thì đừng có sống sót đến gặp tôi. Ninh Quang Diệu âm trầm nói. Gã mặc đồ vest dường như cũng hiểu ra vấn đề. Trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi và bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, vẫn là chắc nịch gật đầu. Chủ nhân yên tâm, vì nhà họ Ninh, cho dù đầu rơi máu chảy cũng đáng. Tôi biết lòng trung thành của các người. Việc này liên quan đến vinh quang trăm năm của nhà họ Ninh, chỉ có thể để người của chúng ta xử lý. Nhớ, không được để đại thiếu gia biết. Ninh Quang Diệu trịnh trọng dặn dò. Gã mặc đồ vest hiểu ý, thấy Ninh Quang Diệu không còn gì muốn nói, cũng lặng lẽ lui ra. Đợi cho cánh cửa đóng lại, Ninh Quang Diệu bước đến gần chiếc bàn, cúi đầu nhìn về phía bức ảnh ở trên bàn. Trong ảnh là một đôi vợ chồng tươi cười, chính mình và La Thúy San. Ninh Quang Diệu mặt hiện lên vẻ bi thương, xen lẫn với giận dữ, uất ức cười. Thúy San, tha thứ cho anh. Bốp, đập mạnh một cái xuống bàn, mặt bàn nát vụn. Hết chương 756, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 757, không thể, không thể. Trung Hải buổi sáng, tòa nhà của công ty quốc tế Ngọc Lôi, trên phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Vừa đảm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc, Triệu Hồng Yến hôm nay mặc một bộ tây phục cổ tròn màu đen, phối cùng với chiếc váy màu đỏ tươi, ôm lấy đôi chân săn chắc, cùng với đôi tất lưới màu đen, làm cho người khác không thể không ngắm nhìn, quyến rũ mê người. Quốc tế Ngọc Lôi cũng không yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục, nghiêm túc tinh tế. Chỉ cần không diêm dúa cầu thả thì bất luận là loại thời trang gì hoặc là ăn mặc bình thường đều có thể tùy ý phát huy. Triệu Hồng Yến có chút cẩn thận, không dám thở mạnh, cẩn thận bê chiếc khay, đem mấy chén trà xanh, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh mấy vị cấp cao trong công ty đang ngồi trên ghế sofa. Đồng thời trên mặt cũng nở nụ cười có phần cứng ngắc. Lâm Nhược Khê đang thảo luận với vài vị cấp cao về các dự án thu mua. Hội nghị như vậy, trừ những nhân vật cầm quyền ra thì cũng chỉ có trợ lý tổng giám đốc mới có cơ hội nghe được chút tin tức. Quốc tế Ngọc Lôi hiện tại trên toàn cầu có mấy vạn công nhân. Ngoại trừ những lĩnh vực như quần áo thời trang, đồ cao cấp, đồ trang điểm, cũng đang tập trung khai thác các lĩnh vực khác như giải trí, du lịch, bất động sản. Những dự án mấy tỷ, nếu như để những công ty bình thường, cho dù trong vài năm cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng ở công ty quốc tế Ngọc Lôi lại thường xuyên có người đi làm những dự án như vậy. Triệu Hồng Yến trước kia chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của phòng quan hệ xã hội. Tuy rằng là ở công ty, nhưng thực ra cơ hội để nhìn thấy tổng giám đốc rất ít, chứ đừng nói đến có cơ hội được thấy những việc cơ mật như thế này. Trong mấy ngày vừa thăng chức gần đây, lỗ tài vô tình hay cố ý đều có thể nghe thấy không biết bao nhiêu những con số trăm triệu. Đặc biệt là mỗi lần giúp Lâm Nhược Khê photo tài liệu, nhìn thấy trên tài liệu những kế hoạch có thể ảnh hưởng đến tương lai phát triển của công ty, hay a tay Triệu Hồng Yến phát run. Chả trách trước kia Ngô Nguyệt chỉ là một trợ lý ở công ty lại có thể kiêu ngạo như thế, so với một người trưởng phòng còn được tổng giám đốc tin tưởng hơn. Triệu Hồng Yến càng cảm thấy không phục sếp mình hơn. Người phụ nữ này ngoại trừ họp thì cả ngày ở công ty nói cũng không quá 10 câu. Một phụ nữ nhỏ hơn mình mấy tuổi mà chỉ có một chữ ký thôi cũng có thể xuất đầu tư một đống tài sản. Triệu Hồng Yến cảm thấy nếu mình có được nhiều tiền như vậy thì không thể không vui mừng, mà là vui mừng đến phát điên lên. Sau khi bưng trà cho mấy vị cấp cao, Triệu Hồng Yến nhẹ nhàng đi ra. Cô không dám ở lâu trong phòng làm việc. Tuy rằng Lâm Nhược Khê sẽ không để ý, nhưng cô cứ nghe thêm vài chữ là cảm thấy trong đầu khó chịu. Đợi cho cửa văn phòng được đóng lại, Lưu Minh Ngọc ngồi bên tay phải của Lâm Nhược Khê, cười nói. Mấy năm trước đều là Ngô Nguyệt làm trợ lý, đột nhiên biến thành Hồng Yến. Tuy rằng đều là người quen, nhưng vẫn chưa thích ứng được. Bởi vì ở đây đều là những nữ nhân viên cấp cao, cho nên khi nói chuyện thoải mái một chút, kỳ thật không nghiêm túc giống như Triệu Hồng Yến tưởng tượng. Một nữ trưởng phòng thị trường cũng gật đầu cười nói. Còn không phải là phòng quan hệ xã hội địa linh nhân kiệt, xuất hiện nhiều nhân tài được tổng giám đốc Lâm coi trọng. Trợ lý Ngô cùng với phó tổng giám đốc Lý đi Mỹ kết hôn sinh con đẻ cái, thật đúng là không nghĩ tới. Đến bây giờ tôi nhìn thấy Hồng Yến làm trợ lý cũng có chút không thích ứng. Cầm chiếc bút vạn bảo long vẫn hay dùng, Lâm Nhược Khê giống như tùy ý vẽ vài tròn, vòng tròn lên tài liệu, lạnh nhạt nói. Trợ lý của tôi, không cần các vị thích ứng. Lời này vừa thốt ra, đám người Lưu Minh Ngọc không còn gì để nói, đều tự nhiên yên tĩnh trở lại. Từ đầu tới cuối, chỉ có Mạc Thiện Ni ngồi bên tay trái của Lâm Nhược Khê, có chút thất thần, không tham gia nói gì. Tuy rằng đã trang điểm, nhưng cũng khó có thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên đôi mắt. Lâm Nhược Khê cũng không để ý đến cô. Sau khi chỉ cho mấy người Lưu Minh Ngọc những tình tiết quan trọng cần phải xử lý, liền tuyên bố kết thúc cuộc họp. Đợi cho những nữ nhân viên cao cấp từng người rời đi, Mạc Thiện Nì cố ý chậm chạp đứng lên, đứng ở cuối. Ôm tập tài liệu, Mạc Thiện Nì sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Lâm Nhược Khê đang cúi đầu suy nghĩ hỏi. Nhược Khê. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Cô có vẻ không được khỏe, Nếu như áp lực công việc lớn quá, thời gian nghỉ ngơi không đủ, thì tôi có thể phê chuẩn cho cô nghỉ vài ngày. Dù sao việc thu mua mấy làng du lịch tiếp theo cũng chủ yếu là do đám người Minh Ngọc làm, cô cũng không cần khách khí với tôi. Mạc Thiện Ni mỉm cười lắc đầu. Không phải, tôi không phải muốn xin phép nghỉ. Mạc Thiện Ni cắn cắn môi, ánh mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người chị em kết nghĩa nhiều năm. Điện thoại của anh ấy sao lại không gọi được? Ai? Lâm Như Khê mặt không chút biểu cảm hỏi. Giọng nói của Mạc Thiện Ni càng trở nên thấp hơn. Dương Thần. Lâm Như Khê trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Phó Tổng Giám Đốc Mạc, tôi cho rằng trong giờ làm, cô hỏi về đời tư của chồng tôi không hợp lý cho lắm. Mạc Thiện Ni trong mắt ảm đạm, thân thể mềm mại run rẩy, cố gắng áp chế cay cay nơi đầu mũi, miễn cưỡng cười nói. Là tôi suy xét không chu toàn. Vậy Tổng Giám Đốc Lâm, tôi đi làm việc đây. Yên lặng cúi đầu tạ lỗi, Mạc Thiện Ni xoay người hướng ra ngoài cửa đi tới. Vừa mới đi tới cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Nhược Khê. Anh ấy đi Mỹ rồi, đến chỗ bạn Christine của anh ấy. Mạc Thiện Ni bước chân khẽ dừng, khóe mắt hơi đỏ. Cảm ơn. Nói xong, Mạc Thiện Ni lập tức đi ra ngoài. Cho đến khi đi tới thang máy, Mạc Thiện Ni mới dùng tay lau khóe mắt, miệng cười đau khổ. Chẳng lẽ anh không dám đối diện với chúng em, thậm chí còn phải trốn ra nước ngoài sao? Nhưng cô cũng không như vậy lâu. Đợi thang máy vừa đến, liền giả bộ như không có chuyện gì bước vào thang máy. Mạc Thiện Ni, người 13 tuổi một thân một mình đến thành thị lớn này, cố gắng sống sót. Cho dù có nhiều cay đắng hơn nữa, người sẽ không vì một gã đàn ông, chỉ vì thứ tình cảm rung động, mà dễ dàng gục ngã như vậy. Mạc Thiện Ni trong lòng khẽ yên lặng, nói cho mình nghe. Mà cô cũng không biết rằng, sau khi cô rời khỏi văn phòng, Lâm Nhược Khê nhìn thì có vẻ như không có chuyện gì, trong mắt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi, cơ thể mềm đi, dựa vào sofa ngửa đầu nhìn trần nhà. Ánh mắt Lâm Nhược Khê phức tạp, không có tiêu điểm, miệng lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Khê, người không thể mềm lòng với bọn họ. Không thể. Cùng lúc đó, Dương Thần tại Los Angeles nước Mỹ xa xôi, cũng không biết rằng chỉ với mình, chỉ bởi vì mình quên không mang điện thoại, làm cho những người phụ nữ ở trong nước hiểu nhầm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ tình cảm của mình và Mạc Thiện Ni. Anh này, xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân. Một nhân viên cảnh sát tuần tra da đen thấy Dương Thần vừa lái xe đến đầu đường lớn, liền ngăn Dương Thần lại, nghiêm túc nói. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Thật ngại quá, tôi định ra ngoài ăn cơm, nên không mang theo. Dương Thần chính là nhập cảnh bất hợp pháp, làm gì có giấy tờ tùy thân nào? Nhân viên cảnh sát da đen hoài nghi, nhìn lướt qua một lượt. Nếu như vậy, tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ anh ăn trộm chiếc xe này. Mời anh theo chúng tôi về đồn để nói chuyện. Dương Thần cười đau khổ nói. Anh cảnh sát, tôi không cần phải chăm chỉ như vậy chứ. Trời cũng muộn rồi, về nhà ôm vợ sinh con đi thôi. Yêu cầu anh không dùng những từ ngữ mang tính chất nhục mạ. Nếu không, tôi sẽ kiện anh tội lăng mạ người khác. Nhân viên cảnh sát giả đen trừng mắt nhìn Dương Thần, mở cửa chiếc Porsche, giả hiệu cho Dương Thần ngồi vào bên trong chiếc xe cảnh sát. Dương Thần thầm than khổ. Đây mà cũng gọi là nhục mạ sao? Cố kìm chế, rút chìa khóa, giao cho viên cảnh sát da đen, sau đó ngồi vào xe cảnh sát. Vừa vào trong xe, viên cảnh sát da trắng lái xe cũng không nói gì, trực tiếp khởi động xe, hướng tới một chỗ đường rẽ, hướng về phía tây phóng tới. Dương Thần an phận ngồi ở phía sau, vẻ mặt nhàm chán. Anh cảnh sát, tôi chân cơm tối, có cái bánh mì nào không cho tôi ló dạ? Hai viên cảnh sát không ai nói gì, căn bản coi như không nghe thấy. Dương Thần mất hứng, cũng không nói gì nữa. Sau khi chiếc xe cảnh sát đi qua mấy con phố, đến một cảng nhỏ, ngoại trừ mấy kho hàng, cũng không thấy bóng dáng của ai, chứ đừng nói đến đồn cảnh sát. Dương Thần vẻ mặt buồn bực. Này, Anh cảnh sát, các anh có phải đi lạc rồi không? Đây không giống như là có đồn cảnh sát. Lần này, gã cảnh sát già trắng rốt cuộc cũng trả lời, quay đầu lại lộ ra chút cười nhạo. Thật không ngờ, từng khiến toàn thế giới nể phục, một minh vương cường đại, không ngờ lại có ngày hôm nay, đến kẻ địch cũng không nhận ra. Hết chương 757, nhấn hết nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 758, hết lần này tới lần khác. Dương Thần nhướng mày. Các người không phải cảnh sát. Gã cảnh sát già đen ngoác miệng cười. Đợi một chút, người biết sao? Trong lúc nói chuyện, chiếc xe cảnh sát dừng ở lề đường, gã già trắng nói. Xuống đi, mọi người đều đang chờ. Ngươi từng là minh vương, đi gặp nhau tí đi. Sau đó, hai gã mở cửa xe đi xuống, cũng không để ý đến Dương Thần. Dương Thần sau khi đợi bọn họ xuống xe, mới lộ ra vẻ mặt chán nản, lắc lắc đầu, đành mở cửa xe. Gió biển thổi qua chiếc áo mỏng của Dương Thần, làm cho góc tay áo bay phần phật, trên mặt giống như được phủ một lớp hơi nước. Một dãy đèn đường thừa thớt thẳng tắp, phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng cả khu cảng. Lúc này hai gã cảnh sát một đen một trắng đang cởi bỏ cảnh phục, lộ ra chiếc áo ngắn tay bó sát vào cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn, giống như năng lượng bất cứ lúc nào sẽ phun trào ra. Blue Storm. Dương Thần nhíu nhíu mày. Thật vinh hạnh, minh vương các hạ còn nhớ rõ tổ chức của chúng tôi. Gã đàn ông già trắng khuôn mặt góc cạnh tự đắc cười nói. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Cedric, còn vị này là Stark, là tợ cộng sự của tôi. Dương Thần hướng về hai gã cười cười. Chỉ có hai vị. Gã già đen Stark lắc đầu nói. Đương nhiên không phải chỉ có chúng tôi. Cũng chỉ vì ban đầu muốn bảo đảm một chút, mới đặc biệt điều động một đội hải báo đột kích đội. Nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn tôi là quá đủ rồi. Từng là mình vương huy hoàng một thời, giờ xem ra, đúng là mất hết công lực rồi. Dứt lời, Stark huýt một tiếng. Nhưng tiếng bước chân dày đặc từ phía sau Dương Thần truyền lại. Mấy chục gã của đội đột kích hải báo xếp thành hai hàng, hỏa lực đầy đủ. Từ sau những container đi ra, lập tức chĩa súng về phía Dương Thần. Dương Thần thở dài. Các người muốn giết ta? Không đợi hai gã đàn ông của Blue Storm trả lời, từ một nơi cách đó không xa, truyền lại một giọng nói quái dị bằng tiếng Anh. Muốn giết thì sẽ là ta động thủ. Trong lúc giọng nói truyền đến, một hình ảnh giống như chiếc bóng dần dần hiện ra. Một gã đàn ông mặc chiếu áo bào, thêu hoa văn, tóc dài buông thõng, tay cầm đao, từ giữa đi ra. Lúc gã đàn ông kia xuất hiện, trên mặt biển lại xuất hiện thêm mấy người. Một người phụ nữ tóc dài mặc bộ kimono. Một gã quái nhân mặc một chiếc áo choàng màu đen, không nhìn rõ mặt. Còn có một gã đàn ông mặt mày thanh tú, bên hông trang bị một thanh đao ngắn. Cao Thiên Nguyên. Dương Thần lúc này càng cười chán nản. Các người cũng giống như Blue Storm, nhận được tin tu luyện của ta không còn nữa, lập tức muốn đến giết ta. Gã võ sĩ tóc dài lại chính là tổng tướng của Cao Thiên Nguyên, đã có duyên gặp một lần tại Pháp. Gã xảo quyệt Nurarihun ánh mắt dò xét nhìn Dương Thần. Xem ra người đúng là không bằng lúc trước rồi. Ban đầu ta vẫn không tin người lại bị như vậy. Nghe nói người bại dưới tay hải thần Poseidon. Dương Thần bĩu môi nói. Thật đáng tiếc không thể tự mình nhìn thấy cuộc chiến đó. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Ta muốn đánh bại không phải chủ thần, mà là ngươi. Nurarihun rút thành yêu đao ra, chỉ thẳng Dương Thần. Mối thù của tuyết nữ, hôm nay ta sẽ thay cô ấy đòi lại. Ý, ta còn tưởng, đối với người không còn tu luyện như ta, người sẽ không thèm ra tay chứ. Người cũng thích ức hiếp kẻ yếu sao? Dương Thần tò mò hỏi. Nurarihun nói. Làm cho người trở thành kẻ yếu không phải ta. Ngươi trong lúc chiến đấu biến thành như vậy, có liên quan gì đến ta? Ta cũng không dùng bất cứ âm mưu quỷ kế gì. Cho nên, bây giờ có đánh bại kẻ yếu như ngươi, cũng không vi phạm nguyên tắc của ta. Lúc này, gã Cedric của Bluestorm ngăn lại nói. Nurarion, chúng ta đem tin tức nói cho Cao Thiên Nguyên bọn ngươi, không phải để cho các ngươi đến giết gã đàn ông này. Ngươi cũng nên biết, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu như ngươi dám giết hắn, thì đừng có trách bọn ta dở mặt. Nurarion quay đầu lại, cười lạnh nói. Yên tâm, một gã mình vương vô dụng, ta cũng không có hứng thú muốn giết chết. Dù sao các người bán tin tức cho ta đầu tiên, cũng không thể để chúng ta đến không. Ta cũng không muốn nhiều, đánh gãy kinh mạch tứ chi của gã đàn ông này, làm cho hắn hoàn toàn biến thành phế nhân. Sau đó sẽ giao cho các người xử lý. Dương Thần hít một hơi khí lạnh, sau đó vỗ tay nói. Các đồng chí Bluestorm đúng là biết tính toán. Không ngờ còn gọi Cao Thiên Nguyên vốn có thù oán với ta đến giúp đỡ. Tự mình là có thể giữ sức. Nhưng các ngươi không phải để giết ta sao? Sao lại không để cho hắn ta lấy tính mạng của ta? Biết rồi còn cố hỏi. Stark khinh thường cười cười. Cedric đi về phía trước, hai tay để trong túi, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng ngươi bây giờ không có thực lực như lúc trước, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như bỡn. Nhưng dù sao, tin tức này hiện tại chỉ có một bộ phận nhỏ biết. Nếu người ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, giao nộp toàn bộ lính đánh thuê ở khắp nơi, còn có năng lượng, vũ khí mà người dự trữ, còn có tài sản cá nhân của người. À, còn tổ chức sát thủ Zero. Có thể, chúng ta còn có thể trở thành bạn bè. Người cũng sẽ không phải chịu đau đớn thể xác, cũng không đến mức còn trẻ như vậy mà đã mất mạng. Theo như chúng ta được biết, không phải người ở Hoa Hạ, còn có rất nhiều người phụ nữ nữa sao? Dương Thần vuốt vuốt tóc. Hóa ra là như vậy. Vậy ta có thể hỏi một câu không? Cứ nói. Cedric nói. Là ai nói cho các người? Ta đã không tu luyện nữa. Cedric ngẩng đầu cười ha ha. Minh Vương à Minh Vương, đừng tự cho mình thông minh nữa. Đối với chúng ta mà nói, người hiện tại không khác gì một thằng hề đang giả bộ trấn tĩnh. Chẳng lẽ người cho rằng phô trương thanh thế thì còn có tác dụng sao? Chúng ta đã dám ra tay, tất nhiên là đã có tin tức từ nhân vật có quyền lực tuyệt đối. Chúng ta cũng không ngu ngốc. Nếu như người có 1/10 phần thực lực lúc trước, chúng ta cũng không dám chỉ điều động một chút binh lực như vậy đến đây. Dương Thần ánh mắt lóe lên. Ta biết rồi, sau khi ta trọng thương, ngài Brandelli và Christine ra, còn có cục trưởng cục điều tra của tổng bộ Bluestorm. Đúng như vậy thì sao? Người đã không còn cơ hội rồi. Gã da đen Stack bước lên phía trước một bước, giọng nói độc địa nói. Tranh thủ lúc những người bạn Nhật Bản này chưa ra tay, khuyên người tốt nhất đã nên hợp tác cùng chúng ta đi. Chúng ta có thể nói đỡ giúp người, giữ cho người một cánh tay, hoặc là một cái chân, đại loại thế. Tuy rằng ta rất muốn giết người để trả thù người đã giết Jody của ta. Jody tự nhiên chính là nữ thành viên Bluestorm, lúc trước bị Dương Thần ở Nhật Bản thuận tay giết chết. Cũng có thể coi là hậu duệ kiếp trước của Christine. Chẳng qua chỉ là dùng cơ thể con người sinh ra hậu duệ. Các vị thần cũng không quá để ý nhiều. Dương Thần không nghĩ tới, Nurarion muốn báo thù cho vị hôn thê, còn gã già đen lại muốn báo thù cho người yêu. À, người yêu lại là người phụ nữ da trắng, yêu quái không chủng tộc, da đen và da trắng còn loạn kết hợp. Dương Thần cũng không vội vã trả lời, mà là nhìn bốn phía, còn nhìn về phía chân trời xa xăm, cuối cùng mới thở dài. Thật sự, không còn ai đến giúp các ngươi nữa. Đối phó với ngươi bây giờ, bất cứ người nào cho chúng ta cũng đủ rồi. Nurarion ác nghiệt nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra tay rồi. Dương Thần nhíu mày khó chịu, chắp tay sau lưng, sau đó chỉ tay vào mấy người Cao Thiên Nguyên nói. Mấy người các ngươi cũng thật là vô vị. Không có việc gì làm tự nhiên đến đây tham gia làm gì. Lão tử còn cho rằng, cái gã giả mạo ta cũng có suy nghĩ giống như các ngươi. Đến để ăn hôi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Người mà ta muốn đợi thì lại không đến. Các ngươi lại cố ý lúc này đến đây góp vui. Cho dù muốn chết, cũng không cần phải chọn lúc quan trọng nhất chứ. Bốn người Cao Thiên Nguyên và Cedric Stark đều nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu dân thần rốt cuộc đang nói cái gì. Nurarihun phản ứng trước tiên, lạnh lùng nói: "Trên cơ thể ngươi đã không còn cảm thấy bất kỳ một tia khí tức cường giả nào nữa rồi. Ta xem ngươi còn mạnh miệng đến khi nào. Nếm thử một đao di di thiết hoàn của ta đi." Cùng lúc tiếng nói truyền tới, cơ thể Nurarihun giống như minh kính, chỉ thủy biến mất không thấy tăm tích. Lúc xuất hiện, Nurarihun đã đứng trên không trước mặt dương thần. Hàn quang trên tay lấp lánh, di di thiết hoàn mang theo một cỗ đao quang, hướng về phía cánh tay của dương thần chém xuống. Hết chương 758, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 759, mất đi tu luyện. Dương thần đứng nguyên tại chỗ, đầu không hề ngẩng lên, hai tay chống hông, thái độ khó chịu. Nếu như không phải thân là nam tử Hán đại trượng phu, thì cũng đã trù mồi ra giống như con gái rồi. Cảnh tượng này trong mắt bọn người Cao Thiên Viên và Bluestone, tất nhiên là bởi vì dương thần đã mất đi tu luyện, căn bản không thể chống lại những đòn tấn công dồn dập của Subuku. Đôi bên đều không rõ thực lực của đối phương. Ánh đào lóe sáng, dì dì thiết hoàn sắc bén chém thẳng vào cánh tay của dương thần. Cũng không biết là ai đã lên tiếng trước, trong con mắt của những người chứng kiến cảnh đó lộ ra vẻ khó hiểu. Chỉ biết là thành dì dì thiết hoàn ấy quả thực đã chém vào cánh tay của dương thần, nhưng chiếc đào như có ma thuật, trên lưỡi đào đến một sợi lông của dương thần cũng không có, chứ đừng nói đến máu. Dương thần lúc này mới thản nhiên liếc nhìn Tsukubu một cái, nói: "Thế nào, xong rồi chứ?" Gương mặt của Tsukubu lộ vẻ kinh hoàng, lập tức lắc mình một cái, lùi lại vài bước. "Xem ra, tuy người không còn tu luyện, nhưng cơ thể của người lại vẫn cứng rắn như trước. Tuy tiện tấn công sẽ không thể làm tổn hại đến người." Dương thần cũng không muốn giải thích, vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đầu lại đang nghĩ đến những chuyện sẽ phải làm tiếp theo đây. Không hề có hứng thú để ý xem bọn chúng sẽ tấn công mình như thế nào. Cảm thấy bị coi thường, một tên trong số bọn Cao Thiên Viên hoàn toàn thân bọc trong chiếc áo choàng đen đến bên cạnh Tsukubu, giọng khàn khàn tục tằn nói: "Tổng tướng đại nhân, thân thể của hắn đã cứng rắn như vậy, lại không thể dùng được sức mạnh của ngài. Hay là để tôi thử sức. Không có hòa hạ công pháp, cho dù thân thể của hắn có cứng tới đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có giới hạn của nó." Tsukubu cười nhẹ một tiếng: "Bộ xương khô, đừng tự biến thành tình trò cười nữa." "Không không, cứ việc rời mọi thủ đoạn đi." Cedric ở phía sau nói: "Các vị đại ca không cần phải lo lắng xung quanh đây, vì chúng ta đã liên lạc với cảnh sát để phong tỏa vùng này lại rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai dám tới gần đây đâu." Bộ xương khô cười đến chói tai: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa." Vừa dứt lời, cái bóng đèn ấy đã tung ra hai luồng ánh sáng màu bạc đục mạnh mẽ. Hồ một tiếng, bộ áo choàng bay ra, để lộ ra hình dáng thật sự của hắn ta. Một bộ xương khô màu vàng đục hiện ra trước mắt mọi người. Bộ xương khô ngoài hai hốc mắt có hai ngọn lửa lập lòe bên trong ra, thì toàn thân đều trống rỗng. Hơn nữa giữa mỗi khe hở của các xương, còn thấy có làn khói đen lượn lờ xung quanh, vô cùng ma quái. Đội đột kích hải báo lần này toàn là quân tinh nhuệ. Nhìn thấy người của mình có dáng vẻ đáng sợ như vậy, có vài tên còn thấy sợ hãi, lùi lại mấy bước. Bộ xương khô nghe nói là tướng sĩ của Nhật thời cổ bị chết trong chiến tranh. Vì thi thể mãi không được ai mai táng, nên tà niệm không ngừng tích tụ mà biến thành yêu quái. Hơn nữa, chưa nói đến việc hắn ta chịu thu hút vô số các thầy ma khác để nhập lại làm một với cơ thể mình. Chỉ tính mỗi việc bộ xương kia đã hút bao nhiêu là tinh khí từ hàng nghìn vạn xác chết, có lẽ độ dẻo dai của nó khó ai có thể lường hết được. Bộ xương khô đã để lộ hình dáng thật của mình. Khi tiếp xúc với không khí, bản thân dần trở nên to lớn. Màn khói đen vườn quanh mờ ảo, xương cốt bỗng nhiên dài ra, to lớn gấp hơn 2 lần so với lúc đầu, trở thành bộ xương khổng lồ cao khoảng 3 mét. Minh Vương, để ta thử xem, người cứng rắn đến đâu. vừa nói vừa nhanh như chớp, bộ sừng nhảy một cái đã đến trước mặt Dương Thần. Phịch! Một quyền cốt như cối xay lớn giáng xuống chỗ Dương Thần đang đứng. Tuy nhiên một quyền ấy có thể làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hoắm, bụi đất bay mù mịt, nhưng lại chẳng hề tổn hại đến một sợi tóc của Dương Thần. Dương Thần không biết từ lúc nào đã thi triển đến sau lưng bộ xương khô. Lần này mọi người lại được một phen kinh hãi. Bị đánh trúng không hề hấn gì, chém không đứt, có thể hiểu là vì bản thân vẫn còn độ rắn chắc như trước. Nhưng còn thuật di chuyển tức thời mà không một ai có thể thấy rõ được như thế này, thì phải giải thích như thế nào đây? Chết tiệt, chẳng lẽ hắn vẫn chưa bị mất đi tu luyện? Tên da đen Stack kinh hoàng nói. Không, không thể có chuyện đó. Cedric lắc đầu. Nếu đó là nhận định của chủ thần thì chắc chắn không sai. Nếu ta đoán không nhầm thì mặc dù tu luyện của hắn không còn, nhưng vì thân thể vẫn còn nên thần kinh phản ứng vẫn còn nhanh nhẹn như vậy, cho nên hắn mới có thể làm được như vậy. Mọi người nghe nói vậy cũng yên tâm được phần nào. Dù sao cũng chỉ có thân thể còn cứng rắn, bọn họ cũng không có gì phải lo lắng quá. Khốn kiếp! Bộ xương khô ra một đòn không trúng, nổi giận đùng đùng, toàn thân hừng hực nộ khí. Đột nhiên hiện ra giữa không trung, lao về phía Dương Thần. Mau tránh ra! Cedric vừa nhìn thấy, liền chỉ đạo cho mấy tên của đội đột kích hải báo đang đứng gần đó. Dương Thần lập tức tránh ra chỗ khác. Nhưng vẫn chậm mất một chút, có hai tên của đội hải báo hít phải làn khói độc màu đen. Thân thể trong chốc lát đã bị mục nát thối rữa, chết vô cùng thê thảm. Những tên khác cũng ngay lập tức lùi lại mấy chục bước. Trong khi đó, Dương Thần không hề tránh đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ bịt mũi nhăn mày, phẩy phẩy tay, nói. Thối quá! Bộ xương khô thẹn quá hóa giận, cả thân thể to lớn nhanh như cơn lốc, xoay người một cái, mang theo làn khói độc mạnh mẽ lại một lần nữa đánh về phía Dương Thần. Bàn tay to lớn mở rộng như muốn túm gọn lấy Dương Thần. Chạy đi đâu? Bộ xương khô hét lớn, Dương Thần vẫn không hề động đậy, hai ngọn lửa trong hốc mắt của bộ xương khô cháy hừng hực. Nhưng một cảnh tượng khó tin lại xảy ra, chỉ thấy bàn tay bạch cốt to tướng sắp tóm được Dương Thần, đến lúc còn cách một tấc thì đột ngột dừng lại. Mọi người nghi hoặc không hiểu vì sao bộ xương khô lại đột ngột dừng tấn công. Này, sao ngươi lại đứng đơ ra đó, còn không mau giải quyết hắn đi? Stack nôn nóng nói. Bỗng nhiên toàn bộ khung xương bắt đầu rút lên bần bật, phát ra âm thanh khàn khàn. Tôi không bắt được hắn. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc cũng phát hiện ra bộ xương khô đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng vẫn không thể đến gần được Dương Thần. Sukubu tay cầm trường đao, ánh mắt đầy nghi hoặc. Làm sao có thể? Ta hoàn toàn không cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đúng như Scoopu nói, hai tên yêu quái khác của Cao Thiên Viên cũng thấy khó hiểu. Yêu quái vốn dĩ nhạy cảm hơn loài người, nhưng khi cảm nhận sự dao động của không gian, nhưng chúng lại không thể nhìn ra Dương Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì khiến lực tấn công mạnh mẽ của bộ xương khô không cách nào tiếp cận được. Hơn nữa, khói độc của bộ xương khô cho dù là yêu quái cũng khó có thể chống lại được. Vậy mà Dương Thần hít vào cũng không hề có chút phản ứng gì, chỉ nói rất thối. Dương Thần hờ hững ngẩng đầu, thần sắc mệt mỏi, nhẹ nhàng nói. Giải tán! Mọi người không hiểu câu nói của Dương Thần có ý gì. Cái gì mà giải tán? Nhưng chuyện này xảy ra sau đó khiến tất cả mọi người như bị hàn băng đâm thấu xương, tim như tức thì rơi vào đầm lầy hắc ám. Bộ xương khô lúc nãy còn oai phong dũng mãnh là vậy, đột nhiên từng khúc xương trên cơ thể giống như bị phong hóa lâu năm giữa sa mạc, chỉ cần một va đập nhỏ cũng có thể tan thành cát vụi. Đúng như vậy, từng chút một trên cơ thể bộ xương khô tan ra những cát bụi chỉ trong nháy mắt đã biến mất không chút dấu vết. Chỉ có hai con mắt màu vàng lập lòe như ma chơi là tắt sau cùng. Khoảnh khắc hai đốm lửa ấy tắt thì toàn bộ xương cốt cũng như làn khói độc mờ ảo cũng đã sớm tiêu tan rồi. Bộ xương khô, sao có thể? Còn yêu quái, Keijiro mặc bộ kimono đỏ che mồm, lảo đảo lùi lại. Cả biệt đội đột kích hải báo đều trợn mắt há hốc mồm, tay cầm súng run rẩy. Cedric và Sắc sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Lần này những người có mặt ở đó đều đã rõ, người đàn ông này căn bản không hề bị phế đi tu luyện. Sukubu vẻ mặt trầm ngâm, sát khí hừng hực, tay nắm chặt Di Di Thiết Hoàn nói. Tuy ta bây giờ không thể lý giải được vì sao người không hề làm dao động năng lượng, nhưng vẫn có thể loại bỏ được thuộc hạ của ta. Nhưng rõ ràng là thực lực của người vẫn cao thâm khó lường. Chúng ta đúng là thất sách rồi. Ta thiết nghĩ, bây giờ ngoài liều một phen sống chết, ngoài ra cũng chẳng còn cách nào khác. Tổng tướng đại nhân, để tôi vào phi đầu giúp ngài một tay. Keijiro quát lên một tiếng, cùng với yêu nam thanh tú bên cạnh, giả hiệu bằng ánh mắt, cũng đưa ra quyết định liều chết một phen. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài của Keijiro xõa ra, tung bay đầy trời, biến thành những mũi tên vô cùng sắc nhọn, giống như thiên nữ tán hoa. Nhưng đấy đều là những mũi tên chí mạng. Tiếng xé gió chói tai, toàn bộ hướng thẳng về phía Dương Thần. Còn tên phi đầu thì không biết từ đâu một đống đầu người bay ra từ chỗ hắn ta. Động tác tay nhanh đến nỗi khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt. Mà giữa không trung cái đầu người lấy hai tai làm cánh, mồm mũi, hai mắt, hai tai nhảy múa trên sợi tơ. Sợi tơ gần như trong suốt này lại có thể dễ dàng cắt đứt được cả ngọc thạch. Có thể thấy chỗ Dương Thần đang đứng bị bao vây tứ phía, chỉ còn một khoảng trống nhỏ xung quanh. Áo nghĩa, minh kính chỉ thủy. Tsukubu và hai tên thuộc hạ phối hợp không chút sơ hở. Dương Thần lại rơi vào một khung cảnh mơ hồ. Xung quanh người hắn có vô số những bông hoa anh đào màu hồng phấn rơi xuống. Mà những bông hoa anh đào ấy lại giống như những hạt mưa bụi bồng bềnh, như những gợn đợt sóng giữa không trung. Dương Thần hờ hững đứng tại chỗ, ngắm nhìn những đóa hoa anh đào đang nhảy múa quanh thân mình. Khi những bông hoa ấy gần chạm đến người hắn, những bông hoa bé nhỏ ấy lại biến thành yêu hoa nóng rực. Quanh những đóa hoa phát ra ánh vàng rực rỡ. Còn yêu quái thứ ba của bọn Cao Thiên Viên đột nhiên phát lực. Cedric của Bluestone và Stark mặt mày hớn hở. Xem ra những người này quả không tầm thường, không biết chừng còn có cơ hội. Mũi tên, sợi tơ cắt và đóa hoa lửa bay đầy trời kia cùng phối hợp lại, tạo nên một nhà tù thiên mệnh, không một ai có thể thoát khỏi. Hết chương 759, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.